không cách nào tiến tới, cũng không thể trốn thoát. Vũ Minh quay đầu nhìn về phía người kia nở nụ cười. Không sai, hắn là đang cười. Nụ cười này có chút đắng chát. Ngươi là đang đáng thương ta sao? Vũ Minh nói. Người kia không có lên tiếng. Đã đến lúc này rồi, cần thiết giấu giếm sao? Ngươi đã lựa chọn làm như này, cũng đại diện cho quyết tâm của ngươi. Chẳng lẽ ngay cả thừa nhận cũng không dám? Vũ Minh lại tiếp tục lên tiếng. Vũ Minh, ngươi biết người này? Vũ Duệ ở bên cạnh ngẩn người hỏi, nhưng Vũ Minh cũng không có để ý tới hắn. Làm sao? Không chịu bỏ xuống mặt nạ. Cái thứ che mặt đó ta nhìn quen mất trăm năm, nghĩ rằng đổi hình dáng ta liền nhận không ra. Vũ Minh gần như hét lên nói. Người kia im lặng một lúc, sau đó cơ thể giống như buông lỏng. Ngay sau đó, gương mặt người kia cuối cùng xuất hiện. Ban đầu vốn là một bộ quần áo đen che kín cơ thể, một cái khăn che kín khuôn mặt, ngay cả mắt cũng không để lộ ra, mà bây giờ cả cơ thể lẫn gương mặt đều xuất hiện trước mặt hai người Vũ Minh. Người này không ai khác chính là Chiêu Hy. Nhìn thấy gương mặt kia, Vũ Duệ ánh mắt co rụt lại. Chỉ thấy người kia chậm rãi nói. Cũng không phải nàng, ta đã sớm biết. Vũ Minh cười nhạt đáp. Ngươi biết, cái ngày mà ngươi xuất hiện trước mặt ta đã sớm biết ngươi không phải nàng. Vũ Minh có chút khổ sở nói. Ngày đó trong bí cảnh, khi hắn nhận ra Chiêu Hy và nhớ lại cảnh tượng khi nàng giết người, hắn đã sớm biết nàng cũng không phải Chiêu Hy. Khi đó hắn vốn muốn vạch trần, nhưng mà lúc đó hắn nhận ra Chiêu Hy vẫn còn đang ở đó. Cho nên hắn đã sớm đoán được Chiêu Hy nàng bị khống chế. Mặc dù không biết vì sao lại có hai linh hồn trong một cơ thể, nhưng mà Chiêu Hy vẫn còn trong thân thể, đó là điều khẳng định. Chính vì thế mà hắn mới đau khổ, vì thế hắn mới thương tiếc. Nàng yêu quý sinh mạng, điều đó đã nằm trong bản năng của nàng. Nàng làm sao có thể tự tay giết người, dù cho mất lý trí, thì điều đó cũng không thể xảy ra. Hắn từng có vô số ý nghĩ, có nên hay không kết liễu sinh mạng của nàng. Hắn làm không được. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ kiên định, hắn đã làm ra lựa chọn. Nếu ngươi đã biết, người vì sao? Người kia nói đến đây đột nhiên dừng lại. Tính cách của nàng, ta hiểu rất rõ. Hơn nữa ngươi để lộ ra quá nhiều sơ hở. Ngày đó trong không gian lịch sử, ngươi hết chạy đông lại chạy tây đi du lịch. Mà nàng thì khác, nàng nhìn qua không biết bao nhiêu là cảnh sắc xinh đẹp. Nàng gặp qua vô số người, từ ác nhân tới thiện lương. Nàng chưa từng vì những thứ khác mà rời xa ta. Nàng tính cách chắc chắn sẽ không thay đổi. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi giống như một đứa trẻ, lần đầu thấy những thứ mới lạ, cảnh vật xinh đẹp hấp dẫn. Sơ hở nhiều lắm, Vũ Minh bình tĩnh nói. Ra thế, ngươi hẳn là không chỉ phát hiện mỗi điểm này đi. Người kia hiểu ra nói. Vốn dĩ nàng bắt chước người bình thường cuộc sống, cố gắng né tránh Vũ Minh, tránh để lộ ra sơ hở, nhưng không nghĩ tới đó lại là sơ hở lớn nhất. Mà Vũ Minh không có ra tay đối phó nàng, đơn giản chỉ là nàng chiếm giữ lấy thân thể của Chiêu Hy mà thôi. Không sai, trước kia ta vốn còn đang phân vân, nhưng nhìn thấy xong Dực Sư Ưng Vương, ta liền hiểu rõ. Không, phải nói là khi Chiêu Hy tiếp nhận truyền thừa của vận mệnh nữ thần, ngươi lẩn trốn đi, nhưng là làm sao có thể qua mắt được ta? Ngươi có thể sử dụng vận mệnh lực lượng, đơn giản là do Chiêu Hy nàng dạy thôi. Từ sớm, vận mệnh nữ thần đã luôn ám chỉ, còn đặc biệt nhấn mạnh về việc thời gian tẩy lễ. Có lẽ khi ngươi lấy được ký ức thạch, thì vận mệnh nữ thần đã sớm phát hiện ngươi, cũng hiểu rõ kế hoạch của ngươi. Vận mệnh nữ thần luôn lừa ngươi, cho nên người mới lợi dụng dược vật ảnh hưởng tới ta cùng yêu nở ung. Ngươi rất thành công trong chuyện đó, đáng tiếc ngươi trí thông minh lại không phải là đối thủ của vận mệnh nữ thần. Nàng đã luôn ám chỉ ta, tuy rằng khó hiểu, nhưng mọi thứ đều có thể giải thích thông. Trên thực tế, bảo vệ yêu nở ung rời khỏi không gian đó, bảo vệ nàng khỏi thời gian tẩy lễ, một mình ta liền đầy đủ. Trên thực tế, ta nắm giữ hai loại lực lượng bản nguyên chứ không phải chỉ một loại, mặc dù yếu, nhưng bảo vệ yêu nở ung. Mà Chiêu Hy tiếp nhận truyền thừa của nàng, đó cũng là một loại ám chỉ. Chiêu Hy rất đặc biệt, nàng là sẽ không thể chết ở trong không gian đó. Vận mệnh nữ thần cho ta hai sự lựa chọn, mang ra yêu nở ung, bỏ lại ngươi, hoặc là mang ra cả hai người. Vận mệnh lực lượng, nó vốn không bảo vệ yêu nở ung hay ta mà là bảo vệ chính ngươi. Ngươi vốn dĩ cũng không phải người thế giới này,

viết khá ít, thông cảm nhé. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, trồi lên mặt nước ầm. Từng tiếng nổ vang lên, Vũ Nguyên bên tai không ngừng vang lên tiếng báo cáo. Báo cáo, số 18 hàng không mẫu hạm bị số lớn phi hành ma thú tập kích, yêu cầu tiếp viện. Báo cáo, số 35 hàng không mẫu hạm đang rơi, yêu cầu cứu viện. Vũ Nguyên nhíu chặt lông mày, hắn chưa từng có cảm giác cấp bách như thế. Tối cường khoa học kỹ thuật của nhân loại sản xuất ra được chỉ có gần 30 chiếc hàng không mẫu hạm, vậy mà liên tiếp bị ma thú đánh rơi. Hiện tại đã có gần 10 chiếc bị phá hủy, trên đó ít nhất cũng có trên 300 người vận hành. Nói như vậy toàn bộ đều chết sạch sao? Toàn bộ đều là nhân tài a? Cứ như vậy đều chết cả rồi. Cường giả nhân loại đâu? Chết đi đâu cả rồi? Lập tức kêu họ đến tiếp viện. Vũ Nguyên hét lớn, tướng quân, họ không cách nào tiến tới, tất cả họ đều đang bị vây tại trong ma triều. Làm gì lại có cái lý đó? Không quân đâu? Lập tức toàn bộ xuất động, đều cho ta bảo vệ chặt chẽ hàng không mẫu hạm. Tướng quân, toàn bộ đều đã đi ra, nhưng xuất hiện ma thú biến dị quá nhiều, chúng ta chưa đến gần đã bị bắn rơi gần một nửa. Hơn nữa xuất hiện một con cấp 8 đại bàng lừa, nó tạo thành một vùng trời biển lừa, không cách nào xuyên qua. Vũ Nguyên tức giận đập lên bàn một cái, nhìn trước mắt giả lập hình ảnh, từng chiếc hàng không mẫu hạm lâm vào tập kích, đạn pháo bắn ra rơi vào trong đại quân ma thú phi hành như rơi vào biển rộng, một chút tác dụng cũng không có. Tướng quân, chuyện gì? Vừa nhận được tin báo, đã hy sinh. Vũ Nguyên ngẩn người, trên tay điều khiển rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn đứng phát dậy, điều chỉnh vệ tinh xem xét nơi mà vị cát lão kia chiến đấu. Chỉ thấy trên màn hình, một vị đầu tóc bạc phơ lão già, bị mấy chục con hợp đạo cảnh ma thú vây công. Còn có tới hàng ngàn con cấp thấp ma thú khác cũng hướng về vị này cát lão lao tới. Ngay lúc này, vị kia cát lão giống như hết sức lực, đứng tại chỗ, chờ lấy đám ma thú lao tới. Ngay khi đó, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, hơn một nửa số ma thú tại đó chết ngay lập tức. Vũ Nguyên nhìn chấn động không thôi. Vị cát lão này, vậy mà tự bạo, hơn nữa lại là dùng chân nguyên lực, pháp bảo, toàn bộ những gì hắn có tự bạo sạch sẽ, tạo nên một vụ nổ cực kỳ khủng khiếp. Thi cốt cũng không còn. Tướng quân, phía đông. Tướng quân, phía tây cũng. Vốn tưởng rằng thành quả của nhân loại mấy trăm năm qua hoàn toàn có thể chống lại ma thú, nhưng chỉ là do họ tầm nhìn hạn hẹp, tự đại. Đối mặt thực tế, lý thuyết tất cả chỉ là viển vông. Vũ Nguyễn không nói tiếng nào, giống như đã chết lặng. Tướng quân, một tên sĩ quan đi tới. Lại có chuyện gì? Vũ Nguyên lạnh nhạt hỏi, có lẽ bây giờ nghe tin toàn bộ hàng không mẫu hạm bị hủy hắn cũng không cảm thấy lạ. Nhân được tình báo, có hai đàn ma triều cực kỳ khổng lồ đang tiến gần tới trung thành. Ngươi nói cái gì? Vũ Minh đứng bật dậy, một nhóm trong đó đã tiến vào Tây Thành, mọi kiến trúc đều bị chúng phá hủy. Hiện tại chỉ còn cách trung thành hơn 2.000 cây số, đợt ma triều khác cách 7.000 cây số. Lập tức điều động toàn bộ lực lượng trở về tiếp viện. Vũ Nguyên hét lớn. Ngay sau đó, Vũ Nguyên xem một chút báo cáo. Sau khi xem xong liền lập tức điều chỉnh kênh liên lạc vào kênh tổng, hướng về Mai Lâu nói. Toàn đơn vị chú ý, toàn đơn vị chú ý. Trung thành gặp được nguy hiểm, có hai đợt ma triều đang tiến tới. Dự tính số lượng lên tới 3 đến 5 tỷ ma thú mỗi đợt. Trong đó cấp 7 trở lên đạt tới trên 5 triệu. Điều này ý nghĩa thế nào các ngươi cũng biết. Nhân danh liên bang cùng toàn bộ nhân loại, ta, Thượng tướng Lục Quân Vũ Nguyên, hướng về toàn thể đơn vị ra lệnh, lập tức bỏ mặc hết thảy, hướng về trung thành tiến tới. Đây là thành trì cuối cùng của nhân loại, cũng là nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại, con cháu chúng ta cũng đang ở đó. Dùng hết thảy những gì các ngươi có, đi bảo vệ họ đi. Vũ Nguyên cũng không có nói quá nhiều đạo lý cao cả, nhưng không thể không nói, những lời này trực tiếp ảnh hưởng tới những người khác. Có gì quan trọng hơn ngoài người thân? Họ đi lính chẳng phải cũng vì người thân được an toàn sao? Sau khi nghe xong Vũ Nguyên phát biểu, rất nhiều người đều hai tay nắm chặt. Trên hàng không mẫu hạm, rất nhiều người đều lựa chọn tự sát. Tự sát ở đây cũng không phải là lập tức tự sát, mà là chờ cho bị ma thú phi hành bao phủ, sau đó liền thiết lập chế độ tự hủy, trước khi chết cũng phải lôi đám ma thú này chôn cùng. Mà trước lúc đó, họ đều phóng ra toàn bộ năng lượng vũ khí để giết chết càng nhiều ma thú càng tốt. Lúc này, trung thành khu trung ương cũng lập tức xuất ra toàn bộ những gì mình có. Phóng ra hơn 100 tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, trong đó cũng có mấy chục viên bom khinh khí cỡ lớn nhắm thẳng tới hai đàn ma triều chỉ trong trước mắt. Toàn thế giới rung chuyển, động đất, sụp lở. Tuy rằng khoảng cách xa, nhưng trung thành vẫn bị ảnh hưởng không ít. Nhiều chỗ tường thành bị tạo thành vết nứt, tạo ra một cái khe hở lớn. Nhìn Vũ Minh biến mất, người phụ nữ kia đôi mắt hiện lên vẻ tức giận cùng không bỏ. Ánh mắt nhìn về phía Linh Nhi đang không ngừng hấp thu hồn thể, trong đầu hiện lên vẻ khó hiểu. Vì cái gì hắn lại bỏ qua không giết chết Linh Nhi đây? Hắn hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Vậy tại sao hắn còn rời khỏi? Nếu như Linh Nhi hấp thu hoàn tất, như thế trái đất hẳn là sẽ diệt vong đi. Chẳng lẽ có ai có thể xử lý được song Dực Sư Ưng Vương sao? Mà trong khi chiến tranh còn đang tiếp tục, người kia còn lâm vào trầm tư suy nghĩ, thì bên ngoài một tin chấn động xuất hiện truyền tới. Đó là Phong Thiên Cốc, Phong Nhiên trưởng môn chết, bị con quái vật kia xé thành hai nửa. Mặc dù thế, nhưng trước khi chết, Phong Nhiên cũng đã khiến con quái vật kia bị thương nặng. Hắn thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, chân nguyên lực, sinh mệnh của mình thành lực lượng, xuất ra một kích cuối cùng, hủy đi một bên mắt của nó, sau đó liền bị con quái vật kia xé nát, sau đó liền nuốt vào trong bụng. Trong giây phút ngắn ngủi đó, toàn thế giới im lặng, mà Phong Nhiên trước khi chết, cũng khiến cho con quái vật kia tức giận. Nó nổi cơn điên, vốn cho rằng chỉ là 8 con kiến hơi khỏe một chút, nó chỉ cần dùng sức mạnh một chút liền có thể nghiền nát. Nhưng khi chính thức giao chiến, nó mới biết những người này có sức mạnh kinh người thế nào. Con quái vật kia giống giận, há mồm ra hét lên một âm thanh chói tai, không gian cũng chấn động theo. Không kịp đề phòng, ngay lập tức làm cho Lôi Cương cùng Dạ Vũ trọng thương. Thoáng cái, áp lực giảm rất nhiều, từ 8 người trực tiếp giảm xuống còn 5 người, con quái vật kia liền có thể thoải mái nhiều. Lôi Cương cùng Dạ Vũ không ngừng nôn ra máu, cả người đều bị nhiễm đỏ, giống như mới từ trong bể máu bước ra. Mà những người khác cũng không phải rất tốt, ai nấy cũng bị thương, chiến lực giảm rất nhiều. Bạch Tử đứng trên bầu trời ở rất xa nhìn tới, ánh mắt khẽ nhíu lại. Bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện không gian chấn động, Vũ Minh cùng Chiêu Hy cứ như thế xuất hiện bên cạnh hắn. Ngươi ra chậm hơn ta nghĩ, Bạch Tử nhàn nhạt nói. Vũ Minh cũng không có đáp lời, cũng không quan tâm tình hình xung quanh. Hắn đang toàn lực điều động lấy sinh mệnh lực truyền vào cơ thể Chiêu Hy. Sau một lúc, vết thương của Chiêu Hy da thịt dần tái sinh, sau đó trở về như lúc ban đầu. Lúc này Vũ Minh mới nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt mới chú ý tới bên cạnh Bạch Tử, cùng bản thân đang đứng ở trên không trung. Ngươi tới từ lúc nào? Vũ Minh gương mặt tái nhợt hỏi. Hắn đây là mất sức quá độ, hơn nữa một đòn cuối cùng hắn đánh ra không có sự bảo vệ của sinh mệnh lực, bị hủy diệt năng lượng tàn phá nên hắn hiện tại cũng bị thương không nhẹ. Sau ngươi một lúc, một tiếng vang lớn vang lên. Vũ Minh cùng Bạch Tử đều bị hấp dẫn ánh mắt nhìn qua. Con quái vật kia không biết làm sao miệng đột nhiên đổ máu, răng gãy rất nhiều. Nhưng lúc này, Vũ Minh cùng Bạch Tử liền hiểu nguyên nhân. Bởi vì Lôi Cương hướng về phía quái vật khoang miệng chui vào. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, cả khoang miệng của con quái vật kia liền bị nổ nát một bên. Bởi vì Lôi Cương cùng Dạ Vũ đều lựa chọn tự bạo, hơn nữa còn là ở bên trong miệng con quái vật kia tự bạo. Dù con quái vật kia có mạnh hơn, thì cũng chỉ là thân thể máu thịt, còn là ở bên trong miệng nó tự bạo, uy lực lớn như thế, làm sao có thể không trọng thương. Tuy rằng có chút thương tiếc, nhưng 5 người còn lại cũng không chút do dự, đã 3 người kia liều chết trọng thương con quái vật này, như vậy họ sẽ không từ bỏ cơ hội này giết chết nó. Nhưng là lúc này, Bạch Tử giật mình một cái, thoáng cái biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện phía sau đám người mất 100 mét, bàn tay giơ lên nắm một cái sau đó kéo lại. Ngay lập tức, 5 người kia như bị thứ gì đó hút lại, đang lao lên với tốc độ cực nhanh thì bị kéo lại, họ chỉ cảm thấy ngực bị đè nén khó thở. Mà lúc này, Vũ Minh đột nhiên hét lớn, Bạch Tử, tên khốn kiếp. Bởi vì, Bạch Tử hắn sử dụng vực. Khi đó Vũ Minh xuất hiện mới có thể lơ lửng trên không trung, mà vừa rồi Bạch Tử hắn rời đi, không biết vô tình hay cố ý liền thu lại vực, khiến Vũ Minh cùng Chiêu Hy trực tiếp từ mấy ngàn mét trên không trung rơi xuống. Bạch Tử khẽ nở nụ cười, mang theo đám người lập tức biến mất tại chỗ, sau đó liền xuất hiện bên cạnh Vũ Minh, cũng làm hắn đang rơi tự do liền dừng lại. Ngươi mẹ nó là cố ý đi. Vũ Minh tức giận nói. Bạch Tử Tỉnh bơ đáp, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình cố ý làm thế. Ta tin ngươi mới có quỷ. Vũ Minh gằn giọng nói, sau đó mới ôm lấy Chiêu Hy đứng dậy, mà năm vị cường giả kia trực tiếp tại chỗ chết lặng. Ngay cả việc vừa rồi tại sao Bạch Tử kéo họ lại cũng quên. Bạch Tử hắn là ai? Đại ba phía sau màn của võ giả liên minh, khống chế thiên các, thực lực không cách nào đo đếm. Vậy mà Vũ Minh hắn lại dùng giọng nói đó cùng Bạch Tử nói chuyện. Thế giới này quá điên cuồng, tên này là không sợ chết sao? Càng kinh khủng hơn là, Bạch Tử vậy mà giải thích. Ông trời a, rốt cuộc tên này là thân phận gì? Phía xa truyền tới tiếng vang lên, đám người quay lại nhìn, cái bí cảnh kia bắt đầu sụp đổ. Từng đợt năng lượng bắn ra ngoài sau đó liền tan biến vào không khí. Trên mặt biển giống như bị đun sôi, giống như có một thứ gì đó đang muốn đi lên. Mà con quái vật kia cũng cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng lớn. Nó lập tức rời xa khu vực đó, đứng cách đó cả ngàn mét nhìn tới. Một lát sau, từ trên mặt nước trồi lên một cái đầu sư tử khổng lồ. Xung quanh nước biển giống như bị thứ gì đè nén ép xuống, mặt biển lay động dữ dội. Sau đó, thân hình của cái đầu sư tử kia dần hiện ra trước mặt mọi người. Là một con sư tử đực khổng lồ, có một đôi cánh màu nâu hai bên, đôi mắt đen đặc như lỗ đen vũ trụ, giống như ánh sáng không cách nào đi qua đôi mắt của nó như thế. Con sư tử có cánh này so với con quái vật kia còn lớn hơn một chút. Nói đúng hơn, đó là song dực sư ưng vương. Ngươi không ngăn cản được. Bạch Tử nghi ngờ nhìn về phía Vũ Minh hỏi. Vũ Minh không có đáp, chỉ bất đắc dĩ nhún vai nhìn Chiêu Hy đang được hắn ôm trong lòng. Bạch Tử nháy mắt liền hiểu. Thực tế Vũ Minh không có tấn công Linh Nhi, đó là sợ không cách nào một kích giết chết. Chưa kể đến mỗi lần tấn công đều tiêu hao số lớn sinh mệnh lực. Như vậy việc chưa chỉ cho Chiêu Hy liền khó khăn. Vì thế hắn mới lập tức rời đi. Mặc dù đối với cử động của Vũ Minh, Bạch Tử là hơi chút khó chịu, cũng rất bất đắc dĩ. Hắn biết Vũ Minh là muốn để hắn ra tay. Hắn cũng biết Vũ Minh cũng đoán được mình tình huống, nhưng vẫn làm như thế. Giao hữu vô ý a, xem như hắn xui xẻo. Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta thêm một lần. Bạch Tử nhìn Vũ Minh nói. Ha ha, thật hẹp hòi. Vũ Minh cười nói. Lúc này, song dực sư ưng vương ngửa mặt lên trời gào thét. Mà cách đó không xa, con quái vật kia nhìn lấy song dực sư ưng vương, nó khẽ lùi lại một bước, sau đó cũng gầm giống theo. Các ngươi trở về đi. Bạch Tử nhìn mấy người quân tinh trúc nói. Trở về. Cha, nhưng mà không có chuyện gì, nhân loại đang lâm vào ma triều tấn công, bị dồn vào trung thành. Các ngươi trở lại tiếp viện đi, nơi này ta lo được. Bạch Tử lạnh nhạt nói. Vậy còn hắn? Như Thủy Tiên Tử chỉ Vũ Minh hỏi. Cứ để hắn ở đó, chuyện này các ngươi cũng đừng truyền ra, mau đi đi. Bạch Tử khẽ lắc đầu, đám người nhìn nhau một cái, sau đó liền bái một cái rồi hóa thành một đạo tàn ảnh bay mất. Ngươi tình cảm thật phức tạp. Bạch Tử thở dài nói, Vũ Minh nhất thời ngẩn người. Hắn nói vậy là có ý gì? Bạch Tử không có lên tiếng. Vũ Minh mặc dù hắn tính không ra, nhưng là tính người khác, hắn còn nắm chắc đôi phần. Ít nhiều cũng biết được một chút, vì thế hắn mới cảm thán không thôi. Kiếp trước Vũ Minh hắn mặc dù phong quang, nhưng tình cảm trai gái lại chẳng có ai. Kiếp này lại toàn bóng hồng vây quanh hắn. Đây là thượng thiên cho hắn bù đắp sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 207, bù đắp hay hành hạ? Gạt bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu, ánh mắt Bạch Tử nhìn về phía song dực sư ưng vương khẽ nheo lại. Biển xung quanh nó rung động dữ dội, trên người nó tỏa ra một loại áp lực nghiền ép hết thảy, nhưng đáng tiếc nó nằm ở trong vực của Bạch Tử, mà Bạch Tử là cấp độ gì? Mặc dù nhìn không ra, nhưng Vũ Minh dám khẳng định, con hàng này thực lực ít nhất cũng đạt tới thánh hoàng cấp bậc. Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán của hắn, chưa nói tới Bạch Tử xuất thủ sẽ phải trả giá gì, xuyên qua thời gian, còn lại là người của vũ trụ hải, vốn đã không nên tồn tại. Hiện tại xuất thủ, cái giá phải trả hẳn là rất nặng. Nhưng nếu như Bạch Tử đã có ý định xuất thủ, cái giá phải trả hẳn là nằm trong sức thừa nhận của hắn. tại sao Vũ Minh đoán được Bạch Tử có ý định xuất thủ? Đơn giản vì nhìn trên bầu trời cái kia khổng lồ vòng xoáy. Hắn dám chắc, sở dĩ mấy người quân tinh trúc cảm nhận không được là do Bạch Tử dùng vực bảo hộ bọn họ. Nếu như hắn thu lại vực, toàn bộ vùng biển này cũng bị hóa thành đất bằng. Đó cũng chỉ là áp lực từ nó tỏa ra mà thôi. Chân chính sức mạnh của nó, một chiêu này cũng đủ làm trái đất chia thành hàng tỷ tỷ mảnh vỡ. Song Dực Sư Ưng Vương quay đầu nhìn về phía Vũ Minh gầm lên một tiếng. Con quái vật còn lại cũng không có dám lên tiếng. Bất kể là Bạch Tử, vẫn là Song Dực Sư Ưng Vương, nó bản năng đều sinh ra sợ hãi, đã sớm có ý định muốn chạy trốn. Thật đúng là cường đại hồn thể a, thật đáng yêu. Bạch Tử thích thú nói. Vũ Minh liếc hắn một cái, cũng không có lên tiếng. Chắc chỉ có con hàng này mới nói được câu đó. Đáng ghét thì đúng hơn. Bạch Tử khẽ cười một tiếng, sau đó chân như đạp đất bằng từng bước tiến về phía Song Dực Sư Ưng Vương. Tuy rằng bước từng bước, nhưng mỗi bước của hắn lại đi qua hơn 100 mét. Rất nhanh hắn liền đi tới trước mặt Song Dực Sư Ưng Vương, cách chỉ có đúng 5 mét. Hắn ngồi xổm xuống nhìn Song Dực Sư Ưng Vương như nhìn một món vật phẩm đáng yêu, dùng giọng hài hước nói. Uy, tiểu cô nương, theo ta đi, thế nào? Ngươi thân xác này cũng quá yếu đi. Hồn thể lại rất khá, miễn cưỡng xem như đáp ứng ta yêu cầu, làm ta đầy tớ 2000 năm, ta cho ngươi chế tạo một thân xác mạnh mẽ gấp 10 lần nó. Song Dực Sư Ưng Vương hiển nhiên nghe hiểu, nó tức giận gầm lên một tiếng sau đó há miệng cắn xuống Bạch Tử, mà Bạch Tử hắn lại một chút phản kháng cũng không có, cứ như thế bị nó cắn vào trong miệng. Vũ Minh khẽ nhíu mày, hắn không lo lắng Bạch Tử an nguy, chỉ là hắn vì sao làm vậy? Đứng ở trong miệng Song Dực Sư Ưng Vương, buồn nôn chính bản thân hắn sao? Nhưng cảnh tương kế tiếp làm cho Vũ Minh trợn tròn đôi mắt. Bạch Tử hắn vậy mà lại trực tiếp từ trong miệng Song Dực Sư Ưng Vương đi xuyên qua, sau đó đứng trên chóp mũi của nó, vẫn là tư thế ngồi xổm đó. Hắn cũng là hồn thể, điều này làm sao có khả năng? Nếu là dạng này, lần trước khi hắn gặp lại Bạch Tử, hắn đem Bạch Tử đánh một trận, mà lúc đó hắn có lẽ cũng là ở dạng hồn thể đi. Như thế liền giải thích thông. Bạch Tử hắn vậy mà lại ở dạng hồn thế. Cũng không đúng lắm, mà chỗ nào không đúng, hắn nghĩ không ra. Tiểu cô nương, một lời không hợp liền động thủ, có quá bạo lực hay không? Bạch Tử bất đắc dĩ nói. Song Dực Sư Ưng Vương lắc lắc cái đầu muốn để cho Bạch Tử rời khỏi. Nhưng là Bạch Tử hắn giống như chân mọc rể trên đó, lắc thế nào cũng đi không được. Thật là nóng tính, đã vậy ta cũng không cùng ngươi chơi nữa. Bạch Tử thở dài một hơi nói, sau đó bàn tay hắn phát sáng giơ lên, đánh nhẹ xuống. Giống như là một vật gì đó gõ vào một cái chuông, âm thanh đó lan tỏa ra xung quanh, mà bàn tay Bạch Tử phát sáng kia cũng dần tối lại. Toàn bộ ánh dáng bao phủ lấy cơ thể Song Dực Sư Ưng Vương. Trong chớp mắt, Song Dực Sư Ưng Vương đổ gục xuống, mà bàn tay Bạch Tử không biết lúc nào đã nắm lấy cổ của một hồn thể. Người này chính là Linh Nhi, mà Linh Nhi hiện tại ngay cả lực phản kháng cũng không có. Nàng trong tay Bạch Tử giống như là một món đồ chơi, tùy hắn nhào nặn thế nào cũng được. Đứng tại trên không trung, Bạch Tử hài hước nhìn lấy Linh Nhi nói, thế nào, ngươi đáp ứng sao? Đúng lúc này, một vệt sáng lao tới. Bạch Tử ngay lập tức buông tay, biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện cách đó không xa. Lại một người nữa xuất hiện, cũng là một hồn thể, chính là cái người nhập vào chiêu hy kia. Lại thêm một tiểu cô nương bạo lực, tiểu cô nương, ngươi tên gì đây? Bạch Tử khẽ cười một tiếng, ta không có tên, người kia đáp, không thể nào, ai lại không có tên? Bạch Tử bĩu môi nói, rõ ràng là không tin. Người kia nhìn Bạch Tử khẽ nói, trái đất thật đúng là không đơn giản, không nghĩ tới lại có người thực lực mạnh như ngươi.